Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 90, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được một đêm vô mộng. Trịnh Duy tỉnh thật sự sớm. Mới bắt đầu thượng có chút hoảng hốt. Nhìn bốn phía thiếu nữ tình cảm trang trí trinh lăng một lát. Mạnh Sơ tiến ép đại sau liền rất ít trở về trụ. Phòng ngủ ngày thường đều là Chu Thanh ở sửa sang lại. Như cũ giữ lại cô thật 18 tuổi trước bộ dáng. Đầu giường ngăn tủ thượng bãi cái khung ảnh. Chừng 10 tuổi tiểu cô nương tóc mới vừa cập vai chỗ. Nhân chụp ảnh duyên cớ. Bày ra kinh điển kéo tay tư thế. Nghiêng đầu thẹn thùng mà cười. Nữ Hải Nhi còn không có tỉnh. Hai người cái cùng giường chăn mỏng. Trên người hương vị thực tiếp cận. Như vậy nho nhỏ một con dấu ở trong lòng ngực anh. Nam nhân nhưng giác ngực kia chỗ vắng vẻ chỗ ngồi giống bị nháy mắt cấp lấp đầy. Hư ảo thả không chân thật. Bọn họ thế nhưng cũng có thể chung sống hòa bình một ngày. Giang Thành Hừng Đông đến vãn. Sa mỏng bức màn về sau khi sương đen tan đi. Lộ ra màu xanh biển màn tre. Thiên tướng tảng sáng. Lại là mới tinh một ngày. Mạnh Sơ tối hôm qua uống đến say khướt. Bị nam nhân lại là gặm lại là chọc mà lăn lộn. Tỉnh lại khi xuất hiện say rượu bệnh trạng. Toàn thân đều khó chịu mệt mỏi. Cô 10 phút trước cũng đã tỉnh. Chóp mũi chỗ chính là nam nhân trần trụi tinh trắng ngực. Nam nhân lòng bàn tay ở cô sống lưng sau từ từ vuốt ve. Mạnh Sơ cứng đờ thân mình. Ngốc lăng vài giây sau. Thực mau nhớ tới đêm qua điên cuồng. Không thể đơn nói Trịnh Duy Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rốt cuộc cô chính mình kỳ thật cũng là ỡm ở, cô không biết nên nói chút cái gì. Đời trước, cô chưa bao giờ gặp được quá Trịnh Duy như vậy một người. Trừ bỏ người nọ, cô thật đúng là không có một giấc ngủ dậy. Trên giường nhiều cái lỏa nam kinh nghiệm. Mạnh Sơ rất nhỏ biến hóa không có thể tránh được Trịnh Duy đôi mắt. Anh nhưng thật ra thực hưởng thụ giờ khắc này. Mừng rỡ ra vẻ không biết. Nữ Hải Nhi da thịt hoạt nộn có thể so với tốt nhất tơ lụa. Dán anh khi xúc cảm mềm mại tinh tế đến làm người nhịn không được thở dài. Mạnh Sơ cảm thấy đau đầu. Âm thầm suy nghĩ thật lâu sau. Rốt cuộc đẩy anh. Nam nhân đốn giác thất vọng. Mạnh Sơ từ trong lòng ngực anh tránh thoát khai. Sau này xê dịch. Chăn hư ngăn cách hai người. Trịnh Duy nhìn chằm vào cô. Cũng không lên tiếng. Cô không được tự nhiên mà cúi đầu cắn môi. Sau một lúc lâu kỳ ngải nói. Ngô, tối hôm qua là cái ngoài ý muốn. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Ngẫu nhiên có yêu cầu thực bình thường. Chúng ta liền không cần để ý cái này đi. Mạnh Sơ tưởng phủi sạch quan hệ. Trịnh Duy ngạc nhiên. Anh đối nam nữ gian quan hệ nhận chi kỳ thật nông cạn thật sự. Lúc trước là, mà nay cũng là. Anh từ trước không phải không có gặp được quá nhào vào trong ngực nữ nhân. Chỉ cảm thấy dơ bẩn mà tâm sinh phiền chán. Tiểu cô nương quấn lấy anh. Không biết sao thế nhưng đuổi tới anh chung cư tới. Anh thuận cô ý tuy cam chịu cô là chính mình sở hữu vật. Anh cho rằng hai người là đạt thành chung nhận thức. Cô nguyện ý đem thân mình cho anh. Chính là muốn cùng anh cùng nhau. Bất quá bởi vì những cái đó gút mắt Mạnh Sơ không chịu muốn anh. Sau lại, anh thay đổi cái thân phận. Anh ở cô tỉnh lại trước thậm chí tưởng. Cô nói, chúng ta, cô ngoan ngoãn cho anh thao. Cô lần này nên là tiếp nhận chính mình. Liền có tí ý nan bình. Chung quy không tanh nổi cô tại bên người thỏa mãn. Nhưng nhìn dáng vẻ cô tựa hồ căn bản không này ý niệm. Mạnh Sơ nhịn không được dùng mình một cái. Trịnh Duy thẳng lăng lăng nhìn cô. U ám thâm thúy con ngươi phiếm lạnh lùng hàn quang. Lệnh người lưng lạnh cả người. Cô không ngờ đến. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Nam nhân thế nhưng nhìn cô chậm gì gì nói câu. Ta chỉ có quá ngươi. Ngụ ý sao? Ngươi phải đối ta phụ trách. Mạnh Sơ thiếu chút nữa không khống chế được cười ra tiếng tới. Anh một quốc gia ngoại trở về. Cùng cô giảng cái này. Anh này thông đồng người thủ đoạn không khỏi quá xuẩn điểm. Huống anh cũng không nhìn một cái. Anh đêm qua kia thành thạo dạng. Giống cái non sao. Trịnh Duy đem không biết từ cái nào kịch trung hiện học được lời kịch sử dụng thượng. Lại cứ biến khéo thành vụng. Cô liền cũng không nhìn anh cái nào. Trịnh tiên sinh, lại này liếc mắt một cái đã kêu người vạch trần nói dối, vẫn là thu hồi đến đây đi. Đây là nhà ta, người có thể đi rồi. Trịnh Duy hoàn toàn ngốc vòng. Sơ sơ, anh còn muốn nói gì? Chăn lại đã làm cô trực tiếp cấp cuốn đi. Nam nhân hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Ban đêm hơi nếm chút thịt vụn nam căn chính ngo ngoe dục dịch. Nữ hải nhi chính mình cấp bọc đến kín mít. Đi đường tư thế có chút quái dị. Trịnh Duy thực không mừng loại cảm giác này. Anh vượt xuống giường. Đột nhiên vài bước đi qua đi nâng cô vòng eo. Đem cô liền người mang bị kéo vào trong lòng ngực. Trịnh Duy cúi người ngóng nhìn Mạnh Sơ. Ngạch chống lại cô. Thái độ dị thường mà thận trọng. Trong mắt tiệm sinh phân loạn tình tố cô xem không hiểu lắm. Hô hấp tán ở cô chóp mũi. Cô nghe thấy nam nhân tiếng nói. Ám ếch mà trầm thấp. Sơ sơ, ta thật sự chỉ có quá ngươi. Cách chương.